Duy Quân, chương 35, góc truyện audio.com. Chương 35, Hạ Hầu Triển cười nói. Viễn, chuyện từ hôn, nếu nói không có một chút đả kích, đó là không có khả năng. Nhưng qua những gì chúng ta đã trải qua, ta biết nếu còn giống như trước đây, hãm hại ngươi rồi mới đem ngươi nhốt lại, ta sẽ không khoái hoạt, chỉ sợ hai chúng ta rồi sẽ thống khổ cả đời. Cho nên ta không nghĩ lại cưỡng bức ngươi. Nắm lấy tay Khang Viễn, lại một dạng tươi cười, nhưng là kêu ta cứ như vậy buông tha cho ngươi. Kia cũng không thể, Viễn, ta đã yêu ngươi 5 năm, còn sợ không thể chờ thêm 5 năm nữa sao? 5 năm không được, ta liền đợi 10 năm, ta biết ngươi mềm lòng, một ngày nào đó ta sẽ chân thành có được ngươi, nhưng ta thật sự không nghĩ tới, ngươi thế nhưng lại đến thăm ta. Người Viễn, ngươi làm cho ta rất kinh hỉ, rất hạnh phúc. Hắn lại chậm rãi đem Khang Viễn ủng vào trong ngực, lẩm bẩm nói, Viễn, nói cho ta biết, ta không phải đang nằm mơ, nói cho ta biết này hết thảy đều là chân thật, mau nói cho ta biết. Hắn chậm rãi chôn ở trên vai Khang Viễn, trong nháy mắt, không ngờ nhịn không được nước mắt liền chảy xuống. Khang Viễn lúc đầu nghe thấy hắn nói, lại quá kinh hãi mà há mồm trợn mắt. Thầm nghĩ phẩy tay áo bỏ đi, cho đến khi thấy Hạ Hầu Triển rơi nước mắt, lại bất giác mềm lòng, càng nghĩ, lại vẫn là không có đẩy hắn ra, chính là khẽ thở dài một tiếng nói, ta thật sự là đời trước làm ra đại nghiệt, lão thiên ra đời này mới phái một ma tinh như ngươi đến khắc ta. Hai người nói một lát, Uyên Ương đã tiến vào, vương gia, đã đến thời gian dùng thiện. Hiện tại liền mang đến hay là vẫn chờ lát nữa. Nói xong, thấy Khang Viễn đứng lên, nha hoàn thông minh vội vàng cười nói. Khang công tử, ngươi đừng đi, ngươi cũng đáng thương cho đám hạ nhân chúng ta đi. Mấy ngày này không có đi thăm ngươi. Vương gia chúng ta trong lòng cũng không thoải mái. Trà không nhớ cơm không nghĩ. Bổ thang cũng không muốn uống. Lại nói hoàng thượng cùng thái hậu tới thăm. Thấy hắn gầy. Không nói là sợ thương tích trên thân thể hắn, đều đổ hết lên đầu chúng ta, đều nói, lần sau tới, nếu còn tiếp tục gây, công tác đại sư phụ phòng bếp liền không bảo đảm đâu. Hạ Hầu Triển khụ một tiếng, oán hận nói, ít ở trong này nói láo đi, Thái hậu cùng Hoàng huynh oan uổng các ngươi, chẳng lẽ ta không thưởng thêm bạc cho các ngươi, đều ở nơi này nói xấu đến hình tượng. Biến thành ta không thông cảm cho nỗi khổ của các ngươi. Tốt lắm, đi xuống, lập tức mang cơm lại đây. Khang Viễn nghe Uyên Ương nói như thế, bất đắc dĩ đành phải ngồi xuống, bồi Hạ Hầu Triển dùng cơm, quả nhiên có mình ở bên cạnh, gia khỏa này liền ăn như lang thôn hổ yết, ăn như hạm, ngay cả phong độ vương gia cũng không để ý, xem nha hoàn cùng sai vặt bên cạnh đều lấy làm kỳ. Đầu ghé tai nhau khe khẽ nói nhỏ, này thật đúng là việc lạ, nguyên lai vương gia là đói a, sao trước kia lại ăn cơm không ngon? Hay là tâm cùng ăn uống là tương thông, trong lòng có nhân, dạ dày liền nhớ tới cơm hay sao? Khang Viễn bữa này cơm ăn, trên mặt một tia đỏ ửng cũng không lui, âm thầm cảm khái trong vương phủ Hạ Hầu Triển, bọn người hầu cùng chủ tử giống nhau. Nói đến vấn đề như vậy cũng không chút suy nghĩ, do dự, thật sự là thượng bất chính hạ tắc loạn, trên không chính, dưới sẽ loạn, cơm nước xong lại bồi Hạ Hầu Triển ngồi trong chốc lát. Mắt thấy ngày dần dần tắt, thế là nói, tiểu vương gia, ta thật sự phải đi về, bằng không cha mẹ sẽ lo lắng. Hạ Hầu Triển lưu luyến không rời tay hỏi, vậy ngươi ngày mai còn đến không? Gặp Khang Viễn do dự trong chốc lát gật gật đầu, hắn mới cao hứng buông tay, vui vẻ nói, tốt lắm, sáng sớm ngày mai ta cho xe ngựa đến đón ngươi. Ân, Viễn, ngươi là thích tọa xe ngựa hay là cỗ kiệu? Khang Viễn sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng sẵn giọng, đừng cho có vài phần nhan sắc đã muốn mở phường nhuộm. Còn sáng sớm, ngươi muốn làm gì, ta cũng không kêu ngươi đi đón ta. Làm cho người ta thấy nhiều không tốt, ngươi ngay tại bên trong phủ an tâm chờ, ta phải chờ rảnh rỗi mới tới đây nhìn ngươi được, nói xong lại bị Hạ Hầu Triển kéo tay quấn lấy một hồi lâu. cuối cùng mới có thể thoát thân. Uyên Ương đưa y tới cửa. Mân mê miệng cười nói. Nô tỳ nói, Khang công tử ngươi cũng nhanh nhanh gả lại đây. Bằng không tiểu vương gia ly khai ngươi một ngày đều không được. Có khi ngươi gả lại đây, để cho vương gia ngày ngày quấn lấy. Qua vài ngày, này tình hình còn có thể tốt lên một ít. Ngươi nói có phải hay không? Khang Viễn khụ một tiếng. Lắc đầu nói, Uyên Ương cô nương, ngươi là nữ tử chưa xuất giá. Những lời như vậy cũng không thể tùy tiện nói ra. Lúc này đã đến trong nội viện, nghe Uyên Ương cười nói. Ta từ trước đến nay chính là như vậy. Có gì nói đấy, ta không giống Khang công tử. Sinh ra ở gia đình phú quý, gia giáo nghiêm cần tu dưỡng cũng đều hảo. Lời nói mới rồi, bất quá là vui đùa. Nhưng công tử mấy ngày này cũng nên đến đây nhiều một chút. Cũng không có gì, để cho tiểu vương gia ăn nhiều một chút. Khang Viễn mơ hồ nói. Chuyện đó nói sau, có thời gian ta lại tới đây. Một bên vội vội vàng vàng ra cửa, xuất môn liền lau mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ thầm nếu nói vậy, trong phủ bầu không khí như thế, ta nếu gả lại đây, mỗi ngày bị hạ hầu triển bám dính, hơn nữa lại bị bọn hạ nhân trêu ghẹo, trời ạ, lúc đó có thể sống nổi sao? Chờ một chút, không khỏi sửng sốt, ta là xảy ra chuyện gì? Sao lại nghĩ đến chuyện đó? Ai nói ta muốn gả qua đó? Hay là trong ta đã muốn tồn tại ý niệm này trong đầu? Không, không có khả năng, cùng hắn ở chung cũng bất quá cũng chỉ một đêm. Tuy rằng mặc dù có chân chính ra thịt chi thân, cũng là bất đắc dĩ. Khang Viễn cứ như vậy đứng ở trên đường cái miên man suy nghĩ. Cũng không biết làm sao quay về phủ, liền nằm ngủ sau khi khuyên nhủ chính mình, ngày mai không cần đi vương phủ. Đã không muốn gả qua cũng không nên để tiểu vương gia mang ý niệm. Bằng không hắn hiện tại đã muốn dây dưa ngươi chịu không nổi. Huống chi ngươi còn mỗi ngày đi thăm hắn. Thật giống như đang cổ vũ hắn vậy. Nhưng mà ngày hôm sau tỉnh lại. Nghĩ đến hôm qua hạ hầu triển nắm tay tha thiết dặn dò không cho về. Không biết vì sao tâm lại thầm thương thảo. Cuối cùng rốt cuộc cũng đến trên đường cẩn thận chọn mấy thứ điểm tâm tốt nhất. Hướng vương phủ mà đến, như thế hạ hầu triển dưỡng thương hơn 10 ngày, Khang Viễn ngày ngày đều đến, liền làm cho tiểu vương gia cảm động, nghĩ thầm rằng ta cuối cùng cũng nhịn được, xem thái độ hiện tại của Viễn, sợ gì hôn sự không thành, thương thế hắn đã sớm phục hồi như cũ, cũng không còn cấm kỵ gì, nhưng e sợ cho Khang Viễn biết tin tức này sau đó sẽ không đến đây. Bởi vậy còn tại trên giường làm trang trí, nhưng nằm không đến 3 ngày, hạ hầu triển liền nhịn không được, hắn vốn chính là tuổi trẻ khí thịnh, hắn an phận ở trên giường nằm một ngày đều khổ sở. Lúc trước là thái y nói trịnh trọng, mới có thể làm cho hắn ngoan ngoãn nghe lời, hiện giờ đã tốt rồi, mặc dù vì gặp Khang Viễn, nhưng nằm ở nơi đó, muốn làm gì cũng không được. Cũng không thể cùng người yêu dắt tay đi ra ngoài đi dạo phố. Giải sầu ăn cơm, bởi vậy nghĩ nghĩ, cảm thấy được vẫn là không có lời. Cáo già, nhân một ngày Khang Viễn tới vương phủ, liền mệnh Uyên Ương trước hết mời đến đại sảnh ngồi. Hắn bên này rửa mặt chải đầu thay quần áo xong, mới từ hậu viện đi vào thiên thính, vào cửa, qua hai phiến bình phong, liền thấy Khang Viễn ngồi trên ghế gỗ liêm. Đang cúi đầu nhìn đồ vật này nọ, thì hôm nay một bộ bài thi, ngồi ở chỗ kia càng có vẻ trầm tĩnh xinh đẹp nho nhã. Khí chất xuất chúng, N35, cách chương.